Xích Tâm Tuần Thiên, chương 103, trong cái này thiếu niên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng vẫn quay đầu lại, hắn đương nhiên biết nguy hiểm, cũng rõ ràng quay đầu lại là cửu tử nhất sinh, nhưng vô luận như thế nào, Bạch Liên đã cứu hắn một mạng, hắn không thể lúc đó xoay người. Không có biện pháp giả không biết đạo tình cảnh của nàng, không có biện pháp nghe như không nghe thấy. Hắn dè dặt ẩn nấp, không dám lộ ra một chút chiến ý lấy bị phát hiện. Nhưng Bạch Liên cùng Quý Huyền đại chiến, uy thế kinh người. Hắn liền dư âm cũng khó mà thừa nhận, liền vừa lui nữa, khẽ quấn lại quấn. Hắn luôn luôn tại tìm cơ hội, nhưng loại trình độ này đại chiến quả thực không phải hắn đủ khả năng tham dự. Rời đi vô số vị trí, tìm vô số góc độ cũng căn bản không cách nào cắt vào. Hắn theo như kiếm hồi lâu, kiếm nhưng lại không thể ra khỏi vỏ. Hắn đang đợi chờ long trời lở đất một kiếm, đợi chờ huy hoàng nhất một khắc kia khả năng. Nhưng Quý Huyền không phải hùng vấn, hắn cũng không có bị Bạch Liên đè ép đánh, nội phủ cảnh đỉnh điểm cũng không đằng long cảnh có thể sánh bằng. Đẩy ra thiên địa môn sau đó, một cảnh nhất thế giới. Nói thế không phải nói vô ích, tại như vậy một cuộc chiến đấu chung theo như kiếm, bổ ích không cần nhiều lời. Nguy cơ luyện tâm, đạo tâm lệ kiếm, tối nay hắn nếu có thể ra một kiếm, thế giới từ đó bất đồng. Một trận hoa cả mắt chiến đấu sau đó, đột nhiên, Bạch Liên toàn bộ bị oanh bay. Hơn nữa vừa lúc từ hắn bò lồm ngồm trên cỏ phương bay qua. Không còn kịp suy tư nữa, thân thể so với ý nghĩ nhanh hơn. Hắn trước tiên lao ra, đem Bạch Liên tiếp được, kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng hắn đã ra khỏi một kiếm này. Ở bên trong phủ cường giả trong chiến đấu, thiếu niên lang động thân mà ra. Phó, qua lại Bạch Liên thân thể trong nháy mắt, Quý Huyền nắm tay dư lực liền đã mãnh liệt mà tới, dễ như bỡn xé rách đạo của hắn nguyên phòng ngự. Một ngụm máu tươi phun ra, đánh bay, rơi xuống đất quay cuồng. Hắn một lăn lông lốc bò dậy ôm lấy Bạch Liên chạy như điên. Tứ linh luyện thể quyết toàn lực vận chuyển, bổ sung thể năng, hắn chẳng bao giờ chạy băng băng được nhanh như vậy. Chỉ nghe được tiếng gió, gào thét tiếng gió. Hắn trong lòng biết chưa chắc có thể trốn, nhưng hắn nhất định phải thử một lần. Cho đến phía sau truyền đến sóng lớn gầm gừ, hắn mới biết được phía sau tình huống có biến, nhưng là thậm chí không dám dừng lại xuống quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cho nên căn bản không rõ ràng lắm phía sau xảy ra chuyện gì. Hắn không có trực tiếp hướng Phong Lâm thành phương hướng chạy, mà là trước chạy hướng Vọng Giang thành phương hướng, sau đó lộn vòng hướng đông, lại gãy lại chuyển, cuối cùng mới hướng bắc đi. Bây giờ hai cái tinh hà đạo toàn thành lập, hắn nói nguyên đầy đủ, ngược lại là có thể một hơi chạy về Phong Lâm thành. Nhưng hắn không có làm như vậy, mà là đang dọn dẹp dấu vết sau đó, tùy ý xông vào một chỗ núi rừng. Hắn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, lệnh Quý Huyền không có trước tiên đuổi theo tới đây, vì hắn tranh thủ đến quý giá thời gian. Nhưng hắn phi thường rõ ràng, tốc độ của mình xa không bằng Quý Huyền, một khi bộc lộ hành tung, rất nhẹ nhàng liền có thể bị đuổi kịp. Lúc này đêm chạy như điên ở trên đường người, không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất mục tiêu. Cho nên hắn tuyển chọn tìm một chỗ trốn đi, tìm được một chỗ sơn động đem chủ nhân của nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu phổ thông hắc hùng đánh một trận tơi bời sau đó, Khương Vọng ôm lấy Bạch Liên trốn vào trong sơn động. Nhưng hắn vẫn chưa giết chết hắc hùng, mà là tiếp tục đem nó theo như ở trong sơn động, làm che chở. Cho đến lúc này, hắn mới có thời gian xem xét Bạch Liên thương thế. Trong sơn động rất khô héo, này đầu hắc hùng đối với mình cư trú hoàn cảnh rất có yêu cầu. Thật cẩn thận đem Bạch Liên đặt ngang trên mặt đất, Khương Vọng tiện tay ngưng ra một đoàn hỏa cầu treo trên không trung chiếu sáng. Đầu kia hắc hùng rõ ràng có một ít hoảng sợ, nhưng bị Khương Vọng chừng, liền lại đàng hoàng ngồi tại chỗ. Bạch Liên đã hoàn toàn đã hôn mê, kia đối câu hồn đoạt phách con ngươi, lúc này cũng đã khép lại. Trên người áo đen có thật nhiều nát vụn nơi, lộ ra trắng ngần động lòng người phong cảnh. Kia che mặt lụa đen ngược lại hoàn hảo không tổn hao gì, hẳn không phải là phàm vật. Khương Vọng bình lòng yên tĩnh khí. Nghiêm trọng nhất vết thương hẳn là tại bụng, toàn bộ một vòng vị trí huyết nhục mơ hồ, y bào mảnh nhỏ cùng huyết nhục quấy ở chung một chỗ, nhưng lại nhìn không thấy tới một khối hoàn hảo địa phương. Bính đẳng trung phẩm bồi nguyên thuật là Khương Vọng duy nhất nắm giữ trị liệu đạo thuật. Truy cứu nguyên lý, cũng chỉ là tụ lại mộc hành nguyên khí, trợ giúp người bị thương tỏa sáng sinh cơ, xúc tiến tự lành. Đối với Bạch Liên như vậy thương thế, có chút ít còn hơn không? Nhưng Khương Vọng cũng chỉ có thể thử một chút. Kháp quyết sau khi, một đoàn màu xanh nguyên khí chậm rãi nhích tới gần Bạch Liên bụng, cùng miệng vết thương của nàng phát sinh phản ứng. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, này đoàn màu xanh nguyên khí liền không tiếng động tiêu tán. Lấy Khương Vọng bồi nguyên thuật đẳng cấp, căn bản không cách nào trị liệu Quý Huyền lưu lại vết thương. Nhưng ngay tại màu xanh nguyên khí cùng bạch liên tiếp xúc đồng thời, nào đó kỳ diệu biến hóa đã xảy ra. Khương Vọng Tứ linh luyện thể quyết Thanh Long Thiên Viên mãn, vốn là đối mộc hành nguyên khí hết sức nhạy cảm. Hắn rõ ràng cảm giác đến bồi nguyên thuật tản đi cũng không có không chú ý trong nháy mắt đó, Thông Thiên Cung bên trong chi kia đen đốt biến hóa. Chi kia đen đốt bị đốt, tại Thông Thiên Cung bên trong, không hòa tự cháy. Rất kỳ diệu, Khương Vọng theo bản năng hiểu rõ, này chi đen đốt có thể thiêu đốt một khắc đồng hồ thời gian, sau đó liền có thể biến mất. Nhưng hắn không biết nó là như thế nào bị đốt lại nên như thế nào đốt. Thậm chí cũng không biết như thế nào tại hết lúc trước dập tắt nó. Vốn tất cả đều là tỉnh tỉnh mê mê, duy nhất rõ ràng chính là nó đại khái cùng Bạch Liên có nào đó liên hệ. Đèn đốt dập tắt ngắn đi một đoạn, nó tại Khương Vọng Thông Thiên Cung bên trong sống nhờ đã lâu, trừ bỏ bị đạo mạch chân linh quấn lấy bên ngoài nhìn không ra bất kỳ đặc gì. Lại vào lúc này tự cháy tự tắt, mà theo này trong nháy mắt nổi giật nhất môn đạo thuật xuất hiện tại Khương Vọng trong đầu. Cứ như vậy trong nháy mắt tuyệt không nên nên ngắn đi nhiều như vậy phân lượng, phải là môn đạo thuật này nguyên nhân. Thịt sinh bạch cốt, hồn trở về hủ thân, Khương Vọng theo bản năng dù gì, tay phải vô ý thức kháp quyết đến cuối cùng bị một tầng bạch quang chỗ bao phủ. Kia quang hẳn là màu trắng bạch mà không phải là sáng rực, vốn nên là âm u, nhưng lại không hiểu có một loại thánh khiết cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm này đoàn bạch quang che tại bạch liên bụng, nàng bụng huyết nhục nhưng lại lấy mắt thường đủ thấy tốc độ nhúc nhích lên, bắt đầu phục hồi như cũ. Đến cuối cùng, bạch liên hô hấp nhưng lại đều bằng phẳng xuống. Mà Khương Vọng thậm chí cũng không biết này đoàn bạch quang từ đâu mà đến, nó nguyên lý là cái gì, nó vận dụng cái gì lực lượng. Hắn chỉ biết là trong đầu môn đạo thuật này tên, nhục sinh hồn hồi thuật, đột một xuất hiện tại Thông Thiên Cung bên trong chi kia đen đốt hình như là cái gì không được gì đó. Khương Vọng chuyên chú tại trị liệu cũng là không có chú ý tới. Sau lưng hắn, đầu kia hắc hùng đã triệt để co lại thành một đoàn, run run phát run. Bạch liên sâu kín khi, tỉnh lại, đã ánh mặt trời sáng rỡ. Ánh mặt trời thậm chí dò xét vào sơn động tới, khiến Bạch Liên có thể rất rõ ràng thấy kia chỉ hắc hùng. Nó tựa vào vách động, tư thế ngồi phi thường thành thật, hai con hùng trưởng cũng an phận đáp ở trước người, không nhúc nhích. Ngay sau đó nghe thấy được một luồng kỳ quái mùi vị, Bạch Liên tầm mắt rời chuyển, sau đó thấy được Khương Vọng. Hắn bưng một con có lẽ có thể được gọi là chén, gì đó, từ từ hướng Bạch Liên đi tới. Ánh mặt trời đánh vào trên mặt của hắn, Bạch Liên không hiểu cảm thấy có một ít đẹp mắt. Tỉnh rồi, Khương Vọng ấm giọng nói, ân, có lẽ là bởi vì trọng thương mới khỏi, Bạch Liên thanh âm ngoài ý muốn mềm nhũn. Người ngủ mê man thời điểm, luôn là kêu cái gì lúa. Khương Vọng ngọn nguồn lấy trong tay gì đó, giải thích. Ta nghĩ ngươi đại khái là đói bụng, nhưng hiện tại lộng ăn không có phương tiện, ta liền tìm chút ít rau dại cho ngươi nhịn một chén canh. Đảo, Bạch Liên sừng sốt một thoáng, vì ta chịu đựng, a, Khương Vọng có một ít không tốt lắm ý tứ. Ta khi còn bé trong nhà là bán thuốc tài, được chia thanh thảo dược rau dại. Yên tâm, đều không có độc, chén là ta lấy hết một tảng đá tạm thời làm đến, dùng đạo thuật khống hỏa. Ngọn nguồn tới đây, Bạch Liên cắt đứt hắn. Nha, Khương Vọng đến gần, đưa trong tay này chén rau dại thang đưa tới Bạch Liên trước mặt. Bạch Liên miễn cưỡng giơ lên nửa người trên, nhìn thoáng qua sau đó, lập tức đã nghĩ nằm xuống lại. Cái kia, chén, cũng đã móc thật sự thô ráp, nhiều nhất liền là một khối mang hố tảng đá. Mà kia thang nếu như kia màu sắc rực rỡ sền sệt chất lỏng có thể coi như là thang trong lời nói. Đến gần sau đó, kia luồng kỳ quái mùi vị đáng sợ hơn. Uống đi, Khương Vọng lại đưa tay ra mời, rất mong đợi, rất thành khẩn. Chưa từng có người vì ta chịu đựng qua thang, Bạch Liên nói ra, nàng hung tàn nhẫn tâm, đem cái này. Chén, nhận lấy, ngươi bây giờ coi như là bệnh nhân, nên có được chiếu cố. Khương Vọng nói, Bạch Liên không cách nào không thừa nhận, lừa qua khó coi bề ngoài cùng khó nghe mùi chén canh này mang cho nàng cơ hồ chẳng bao giờ cảm thụ qua ôn tình. Bị chiếu cố nàng chẳng bao giờ bị chiếu cố qua. Cách chương.